một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 37, tuyển chọn nhân vật nữ chính. Góc truyện audio.com. Đừng nói với tớ là cậu không biết công ty giải trí Hoàn Vũ nha. Hoàn Vũ chính là công ty nắm trong tay nhiều cổ phần của tập đoàn Đế Thăng nhất. Công ty này chính là công ty tài chính toàn cầu, nắm giữ thị trường châu Á, thậm chí là cả các nước ở bên ngoài nữa kìa. Nói về tập đoàn tài chính Đế Thăng, ánh mắt Tiếu Tuyết lại lóe lên. Tập đoàn tài chính Đế Thăng là con át chủ bài nòng cốt chính trong thị trường nước ta. Cậu nhớ lại đi, từ trước đến nay đã xảy ra biết bao nhiêu cơn bão tài chính, các xí nghiệp lớn đều điên đảo vì nó, nhưng tập đoàn Đế Thăng vẫn đứng vững không bị ảnh hưởng gì. Còn nữa, tổng giám đốc của Đế Thăng là một nhân vật rất phong lưu. Tuổi tuy còn trẻ nhưng xuất thân quyền quý, giàu có, đẹp trai. Bao nhiêu cô xếp hàng đợi, bao nhiêu cô vì thầm thương trộm nhớ mà đánh mất con tim. Hoàn Vũ cũng nhờ thế mà rất có vị thế trong giới giải trí đó. Vừa nhắc đến Đế Thăng, trên TV xuất hiện hình ảnh tổng giám đốc của Đế Thăng. Tiếu Tuyết tắt máy nghe nhạc, chỉ lên TV, Vân Thi Thi vừa nhìn lên, trong giây phút nhìn thấy gương mặt đó, Vân Thi Thi chỉ muốn đem 18 đời tổ tông của vị tổng giám đốc này ra thăm hỏi một chuyến. Nhưng Vân Thi Thi đối với người này cũng không có nhiều hứng thú, nên bất đắc dĩ nói. Sao cậu nói nghe ghê quá vậy? Có khoa trương quá không vậy? Tớ có vài đứa bạn cũ ở chỗ này, đứa nào cũng biết mà, người ở trong thành phố ai mà chẳng biết tập đoàn tài chính Đế Thăng vị trí ghê gớm cỡ nào. Cậu nói cậu không biết tổng giám đốc của Đế Thăng thì còn chấp nhận được, nhưng làm sao cậu lại không biết tập đoàn Đế Thăng được? Tiếu Tuyết thần bí nói, tớ nghe người ta nói, mấy người nắm chức cao trong giới chính trị ở nước ta cũng phải nhường họ vài phần đấy. Tiếu Tuyết dừng một chút, trên mặt biểu tình sùng bái nói. Theo những gì tớ biết thì con người thật của Tổng Giám đốc Đế Thăng đến nay cũng không ai rõ cả. Ai cũng không biết trong tay anh ta nắm giữ bao nhiêu tiền, có thể là trăm triệu, hoặc ngàn triệu. Nhân vật này rất kín kẽ trong giới truyền thông, chẳng bao giờ chịu bật mí gì cả, thật thần bí mà. Nãy giờ cậu đi quá xa rồi đấy, Vân Thi Thi lạnh nhạt nhấp một ngụm cà phê. Tiếu Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu nói, Thi Thi, giấc mộng ngày xưa của cậu, cậu thật sự không muốn theo đuổi nữa à? Diễn viên, đó chỉ là ước mơ của mình thôi. Vân Thi Thi nheo mắt đáp, nhưng, lúc trước từng có một đoàn làm phim đến trường cô, vừa nhìn họ đã đề cử cô nhận vai chính cho bộ phim của họ, đó là một cơ hội rất tốt, nhưng lúc đó, cô đã không thể nắm bắt được cơ hội đó. Tiếu Tuyết nói, công ty Hoàn Vũ rất trọng nhân tài, miễn là người có thiên phú, đều sẽ được xem trọng. Ai tớ rất tò mò về vị tổng giám đốc này nên tớ cũng muốn đi đăng ký để điều tra nha, làm một người mẫu bé bé cũng được. Nhưng mà nhân tài trong Hoàn Vũ quá nhiều, nên tớ nhất định là không có cửa rồi. Còn cậu, Vân Thi Thi, cậu thì khác, trước kia chẳng phải cậu từng nhận lời mời đi đóng phim cho một công ty nhỏ sao, lúc đó tớ thấy được thiên phú của cậu rất cao, còn tài năng nữa. Cậu không nên để nó bị giấu đi như vậy chứ, tớ tin cậu nhất định có thể làm được. Tiếu Tuyết gương mặt tràn đầy tin tưởng cổ vũ Vân Thi Thi thẳng cho đến khi cả hai rời tiệm cơm. Hoàn Vũ, Đế Thăng. Chẳng hiểu sao, bốn từ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, khiến cô không ngừng suy nghĩ về nó. Lúc này, công ty Hoàn Vũ, góc truyện audio.com, đang đổ xô đi tuyển lựa nữ diễn viên chính ở khắp nơi trên toàn quốc. Bộ phim lần này được chuyển thể từ một bộ truyện khiến tuổi teen phải đau đớn vì nó. Quả chám, nghe đâu bộ phim này rất được chào đón. Bộ tiểu thuyết này không những đứng đầu về lượt xem suốt 3 năm liền, mà còn được fan đặt cho một cái tên ngược luyến thủy tổ. Chỉ đạo cho bộ phim lần này chính là đạo diễn hàng đầu của nước. Lâm Phượng Thiên, nam diễn viên chính sớm đã được xác định đó là siêu sao điện ảnh, tiên vương trong làng giải trí. Cố Tinh Trạch, Cách Chương,